cánh cửa cót két mở ra. Trần Trần bước vào, từ từ ngồi xuống trước mặt công tử Ngang. Công tử Ngang rõ ràng đã biết có người tới, tấm lưng càng vươn thẳng, hai mắt càng nhắm chặt. Thượng tướng quân, là hạ quan Trần Trần tới thăm. Trần Trần nói rất khẽ. Công tử Ngang dùng mình một cái, mở choàng mắt, hai luồng nhãn quang sắc như lưỡi kiếm chiếu thẳng vào Trần Trần. Trần Trần bái kiến thượng tướng quân. Trần Trần vòng tay nói. Hừm, công tử Ngang liếc xéo Trần Trần, không giấu vẻ khinh miệt. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là kẻ gian này. Hay, hay lắm. Trần Trần dựng ngón tay cái lên. Thượng tướng quân chửi rất hay. Ngươi, công tử Ngang giận dữ. Thực chưa gặp người nào vô sỉ như ngươi. Không, không, không. Trần Trần lắc đầu quầy quầy. Thượng tướng quân có thể chửi Trần là kẻ gian, song không được chửi Trần là vô sỉ. Ồ, công tử Ngang khựng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Trần. Vì sao lại không thể? Thượng tướng quân hãy xem. Trần Trần cầm lấy chén rượu trước mặt công tử Ngang, đổ ra một ít, chấm ngón tay vào rượu, vẽ ra một chữ gian trên mặt bàn. Ba nữ thành gian, một nữ là gia thất là riêng tư, gian tức là riêng tư. Trần là người thô tục, thích sơn hào hải vị, đam mê mỹ nữ, công danh phú quý, là một kẻ gian thực thụ. Song, Trần tuy là kẻ gian, nhưng không phải là kẻ vô sỉ. Trần ở ngụy hơn chục năm, thượng tướng quân đã từng thấy Trần làm ra chuyện vô sỉ nào chưa? Đã từng thấy Trần cướp bóc lừa gạt ai chưa? Đã từng thấy Trần bất trung bất hiếu chưa? Đã từng thấy Trần vong ơn phụ nghĩa chưa? Đã từng thấy Trần ăn nói bất tín chưa? Đã từng thấy Trần ngang nhiên cưỡng đoạt chưa? Trần dám thề với trời cao, Trần đã dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm, cũng dựa theo quy củ để làm người, tuy có lòng gian, song biết liêm sỉ. Trần Trần, công tử Ngang cười nhạt một tiếng, tới nước này mà ngươi còn có thể thốt ra những lời đó. Ta hỏi ngươi, ngươi bày ra sòng bạc, dụ dỗ thiếu gia nhà họ Bạch thua sạch gia sản, đã tính là cướp đoạt chưa? Ngươi bịa ra chuyện phượng hót rồng ngâm gì đó, xúi dục phụ vương quay mặt về Nam Xưng Vương, khiến đại ngụy từ đó rơi vào nguy cục, đã tính là bất trung chưa? Phụ vương đối đãi với ngươi không tệ, ngươi lại quay lưng với phụ vương, giúp đỡ kẻ thù không đội trời chung với ngụy, đã tính là vong ân phụ nghĩa chưa? Còn như đời này đã từng làm chuyện bất tín hay không, ngươi hãy tự hỏi lương tâm mình đi. Than ôi, Trần Trần thở dài một tiếng, nước mắt ứa ra. Người khác không biết nội tình, nói vậy còn được, sao thượng tướng quân lại có thể thốt ra những lời như thế? Tại hạ mở lầu Nguyên Hanh là thật, song tại hạ mở ra là vì ai? Chẳng phải là vì thượng tướng quân ư? Bạch thiếu gia rơi vào cảnh đó, là do hắn tự nguyện, tại hạ đâu có sai người bức ép hắn. Quay mặt về Nam Xưng Vương vốn là tâm nguyện của bệ hạ, tại hạ nghĩ ra chuyện phượng hót rồng ngâm, là tận trung với bệ hạ. Bệ hạ đối đãi không tệ với tại hạ, song tại hạ cũng đã dốc hết tâm can vì bệ hạ. Còn về việc phải bỏ chạy khỏi ngụy, thượng tướng quân đã hiểu rõ nội tình. Nếu Trần không đi, thượng tướng quân còn có thể gặp Trần ở đây chăng? Chuyện giữ chữ tín cũng vậy, Trần không muốn tự biện bạch, hãy để công luận phán xét. Người khác không cần nói đến. Theo những gì thượng tướng quân biết được, trong những năm qua, Trần đã từng làm ra chuyện thất tín nào chưa? Công tử Ngang cứng họng không biết phải nói gì. Thượng tướng quân, Trần Trần lau nước mắt. Những năm qua, nỗi lòng của Trần, duy có tướng quân là hiểu rõ. Oan khuất của Trần, cũng chỉ có thể giải bày với tướng quân. Trần thoát được họa lăng trì của Bàng Quyên, cũng coi như đã chết một lần. Từ ngày Trần đến Tần, vốn cho rằng đã chẳng còn ai chi kỷ, nào ngờ ý trời thương tình. Nay được gặp lại thượng tướng quân, có chết cũng không còn gì đáng tiếc. Rồi lấy từ trong giỏ ra một cái chén, bưng hũ rượu lên, rót đầy vào chén, hai tay nâng chén rượu đầy đưa tới trước mặt công tử Ngang. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Trần Trần chính là khắc tinh của công tử Ngang, mới thốt ra vài lời, đã khiến công tử Ngang không còn cách nào phản bác. Thấy Trần Trần cung kính dâng rượu mời mình, công tử Ngang không thể từ chối, lưỡng lự một hồi rồi cũng đưa tay nhận lấy. Thượng tướng quân, Trần Trần nâng chén rượu trước mặt lên, không nói tới chuyện này nữa, hãy cạn chén vì mối giao tình bao năm qua giữa hai ta. Nói xong, uống liền một hơi, rồi chia chén rượu chưa đáy về phía công tử Ngang. Công tử Ngang nhắm mắt lại, cũng một hơi cạn chén. Nào, Trần Trần lấy ra một đôi đũa, gõ lanh canh lên đĩa thức ăn. Thượng tướng quân, hãy lót dạ một chút để còn uống rượu. Ở đây không có người khác, hai ta phải uống thật say mới được. Đã có một, đương nhiên sẽ có hai. Công tử Ngang thở dài một tiếng, cầm đũa lên, gắp thức ăn bỏ vào miệng. Do tuyệt thực đã ba ngày trời, thể lực suy yếu, trong bụng đói khát,